chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, Mai Lam đến. Đường đường quang minh giáo đình thủ hộ tế tự, vậy mà cũng chơi đánh lén à? Vương Đại Đông mặt âm trầm nói ra, đối phó ngươi loại này đồ vô sỉ, thủ đoạn gì cũng không đáng kể, Mai Lam lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện vậy mà chỉ một tên thủ hộ tế tự, lúc này ngoạn vị đạo, làm sao lại đến ngươi một cái, chẳng lẽ lại ngươi là coi trọng ta, bất quá không có ý tứ. Ta đối lão xử nữ có thể không có hứng thú, muốn chết, Mai Lam nhất thời giận dữ, cả người hoàn toàn hóa thành một vệt tia chớp màu bạc. Nhất quyền đánh ra, bành trướng thánh lực như là sôi trào, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, trực tiếp xuất quyền, nghênh đón. Lúc trước 12 Hồng Y Đại Giáo chủ tứ đại thủ hộ tế tự đồng thời xuất thủ đều không làm gì được hắn, một tên thủ hộ tế tự cũng dám chủ động tới tìm hắn để gây sự. Người nào cho ngươi dũng khí? Bành, hai nắm đấm chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, cả hai dưới chân địa mặt trong nháy mắt rạn nứt, sụp đổ. Sóng xung kích chấn động ra ngoài trọn vẹn xa mười mấy mét. Lại là thế lực ngang nhau. Hả? Vương Đại Đông thần sắc hơi đổi. Hắn vừa mới một quyền này cũng không có xuất toàn lực, nhưng hắn nhưng là ẩn thế cấp, thủ hộ tế tự thực lực đều chẳng qua thánh cảnh, vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, quả thực thật không thể tin. Có phải hay không cảm giác thể nội lực đang bay nhanh trôi qua? Mai Lam cười lạnh không thôi. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mai Lam nói không sai. Vừa mới đánh đi ra một quyền kia về sau, trong cơ thể hắn nội lực vậy mà tại phi tốc biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ mãi mà không rõ. Ta đến nói cho ngươi đi. Ngươi bên trong giáo đình đặc chế độc dược U Hồn Thơm, loại độc dược này, chuyên môn khắc chế hoa hạ nội công. Tại thời gian nhất định bên trong, người nội lực hội càng ngày càng ít. Về phần ngươi vì sao lại bên trong U Hồn Thơm? Cái kia chỉ mời chúng ta Gadot đại giáo chủ giải thích cho ngươi một cái đi, Mai Lam cũng không vội mà động thủ, diếu diếu nói, vừa mới Vương Đại Đông đã vận dụng nội lực. Từ giờ trở đi, mỗi quá nhiều một phút đồng hồ, Vương Đại Đông chiến lực liền biết cắt giảm một phần. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Gadot. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Gadot không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ áy náy. Nhìn lấy Gadot cái kia xấu hổ biểu lộ, Vương Đại Đông đại khái minh bạch nguyên nhân. Chân mày hơi nhíu lại đến, nói ra. Đây chính là các ngươi cái gọi là quang minh chi đạo a. Ta nhìn cùng những cái kia âm hiểm xảo trá rắn chuột hạng người cũng không có gì khác biệt. Có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại nhất chiến. Tang Trung, ngươi cũng không cần kích ta. Đây chính là ngươi tiết thần đại giới, Mai Lam lạnh lùng nói. Thần, thì ngươi cũng xứng xưng là thần. Cho lão tử xách giày. Lão tử đều chê ngươi thấp. Tiện, Vương Đại Đông ngông cuồng mắng. Tang Trung, ngươi năm lần bảy lượt khinh nhờn ta, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Mai Lam nộ khí đại thịnh, đã bắt đầu sinh đánh giết Vương Đại Đông chi tâm. Trên thực tế, hôm nay nàng chỉ là một người đến, mà không có kêu lên hắn thủ hộ tế tự, vì cũng là giết chết Vương Đại Đông. Đại tế ti, ngài muốn giết chết hắn. Gadot lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Dựa theo giáo đình quy củ, mặc kệ là phạm nặng hơn nữa hành vi phạm tội, nghiêm trọng nhất trừng phạt cũng là đem nhốt vào thiên phạt chi tù. Vốn cho là Mai Lam bắt Vương Đại Đông là đem đưa về giáo đình chờ giáo hoàng đại nhân thẩm phán, lại không nghĩ rằng Mai Lam vậy mà muốn trực tiếp giết Vương Đại Đông. Tiết thần giả, hẳn phải chết. Mai Lam nghiêm nghị nói. Không, ngươi không thể giết hắn. Giáo hoàng đại nhân không biết cho phép. Gadot tới chặn tại Vương Đại Đông trước người. Giáo hoàng, ngươi còn có mặt mũi xách giáo hoàng. Gadot đại giáo chủ, ngươi là một tên hồng y đại giáo chủ. Vậy mà cùng một cái tràn ngập tội ác người pha trộn cùng một chỗ. Hơn nữa còn như thế thân mật. Ngươi nói, muốn là giáo hoàng đại nhân biết, hội xử trí như thế nào ngươi? Mai Lam trêu tức nhìn lấy Gadot. Gadot nghe vậy sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Xác thực, nàng hành động đã nghiêm trọng vi phạm giáo đình giới luật. Nếu như giáo hoàng truy cứu tới, có thể, thế nhưng là ngươi để cho ta dùng u hồn thơm. Gadot răng ngà cắn hàm răng, quyền đầu nắm chặt. Ha ha, ta để ngươi dùng u hồn thơm, cũng không có để ngươi dùng lên giường. Gadot, ngươi tốt nhất mau tránh ra cho ta, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Mai Lam cười lạnh không thôi. Gadot sắc mặt trở nên càng là trắng xám. Trong khoảnh khắc, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt chi sắc. Quay đầu, đối với Vương Đại Đông nói ra. Ta ngăn lại nàng, ngươi đi mau, ngăn lại ta. Ha ha, ngươi một cái tiểu tiểu hồng y chủ giáo. Vậy mà muốn ngăn ta vĩ đại thủ hộ tế tự. Thật sự là thật là tức cười. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Vậy ta cũng chỉ có thể thay giáo đình thanh lý môn hộ. Mai Lam nói xong, vậy mà trực tiếp ra tay với Gadot. Cảm thụ được Mai Lam trong mắt truyền đến sát ý. Gadot biết, Mai Lam cũng không phải là nói đùa. Nhưng nàng không hối hận. Huống chi, Mai Lam cách làm đã vi phạm giáo đình ý chí. Nàng làm như thế, cũng là tại bảo vệ giáo đình tôn nghiêm. Bành! Một tiếng vang trầm, nhưng bị đánh trúng không phải Gadot, mà chính là Vương Đại Đông. Hai người lần nữa bị đánh bay mười mấy mét. Hoa, lần này, Vương Đại Đông rốt cục ức chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Tại Mai Lam sắp đánh trúng Gadot thời điểm, Vương Đại Đông ôm chặt lấy Gadot, cũng xoay chuyển thân thể, thay Gadot ngăn trở Mai Lam nhất kích. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta bán ngươi, ngươi vì cái gì còn phải cứu ta? Gadot vươn tay, không ngừng lau sạch lấy theo Vương Đại Đông khóe miệng chảy ra máu tươi. Đã khóc không thành tiếng, ngươi quên ta nói qua cái gì không? Ngươi là ta nữ nhân, cũng chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi. Người khác dám khi dễ ngươi, lão tử cùng với nàng chơi bạc mạng. Cho nên, coi như ngươi phạm sai lầm, cũng chỉ có thể lão tử đến trừng phạt ngươi. Nhìn lấy tuy nhiên thụ thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập ôn nhu Vương Đại Đông. Gadot rốt cục lên tiếng khóc lớn lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này, nàng trừ nói xin lỗi bên ngoài, lại cũng không biết nói cái gì. Vốn là tính toán đợi cùng ngươi chia tay thời điểm lại tặng cho ngươi. Hiện tại sớm tặng cho ngươi đi. Vương Đại Đông từ trong ngực móc ra một cái bất quá giá trị mấy khối tiền nước chui cài tóc. Nhìn đến cài tóc, Gadot hai mắt triệt để bị nước mắt tràn ngập. Hắn vậy mà thật mua xuống cái kia cài tóc. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ha ha, hai người các ngươi thật đúng là tình chàng ý thiếp a. Đã dạng này, ta liền xin thương xót, đưa các ngươi cùng lên đường đi. Mai Lam vốn là còn chút lo lắng không biết xử lý như thế nào Gadot. Hiện tại xem ra vừa vặn, dứt khoát đem hai người cùng một chỗ giết. Bất quá, nàng cũng không vội lấy động thủ. Bởi vì, theo vừa mới Vương Đại Đông cùng nàng giao thủ trình độ đến xem, nàng coi như cường sát Vương Đại Đông, chính nàng cũng sẽ thụ thương tổn. Dù sao lại chờ một lúc, Vương Đại Đông nội lực liền biết hoàn toàn biến mất. Nàng đem không cần tốn nhiều sức, ngươi có thể thay ta đeo nó lên sao? Gadot khóc nói ra. Vương Đại Đông đem cài tóc đeo tại Gadot trên đầu, nhẹ giọng hỏi, nói cho ta biết,